khi mái tóc còn xanh xanh, về đây với màu gió ngày lang thang, về đây với sắc khiêu hắt lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điều tàn. Khóc than trên đường đạo hề. Ôi nhé đường hồi ôm xưa, giọt mưa đã rêu trên thềm nhà. Người ngồi im mắng lắng nghe tháng ngày qua. Dây lòng tiếc đàn mãi tóc nhà lưu luyến và trắng xanh, nếu mưa về yêu lấy hạt lòng lạnh, chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn. Về đang khóc than trên đường.